Độc sùng chị dâu, chương 58, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm Tân Đồng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng, quay người lại, đã thấy Bắc Diệp Huy đi về hướng bên này. Bắc Diệp Huy lạnh lùng nói, em đến phòng này làm gì? Tầm Tân Đồng cười khẽ, có cái gì có thể làm, tôi đưa cháo cho chị thôi. Ánh mắt Bắc Diệp Huy xem xét hắn trong tay cầm chén, tựa hồ hiểu được nói. Cô ấy ăn cháo, Tầm Tân Đồng nhướn nhướn mày. Chị của tôi gần đây yêu thích tôi làm cháo trứng muối, nếu là tôi làm chị ấy làm sao có thể không ăn. Bắc Diệp Huy nói thẳng, cháo cũng đã ăn, cậu có thể đi. Tầm Tân Đồng hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Bắc Diệp Huy nhìn thoáng qua thân ảnh của hắn, mở ra cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào. Tầm Tân Đồng lúc này quay lại nhìn thấy cửa phòng bị Bắc Diệp Huy đóng, trong nội tâm không biết nổi lên tư vị gì. Nếu có một ngày, tại trong phòng của cô ấy, chỉ xuất hiện một người đàn ông là hắn, như vậy hắn còn không phải người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới sao? Nhưng là bây giờ hắn làm không được, như thế nào cũng làm không được, vấn đề rất rõ ràng, trong người của hắn và cô chảy cùng một dòng máu. Bắc Diệp Huy nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trong phòng đèn tắt, ánh trăng mơ hồ theo cửa sổ trong suốt xuyên vào phòng ngủ, tăng thêm cảm giác mông lung mà mập mờ. Bắc Diệp Huy kiềm chế cho bước chân nhẹ nhàng tiến về phía bên giường, nhìn âu yếm người nằm trên giường nhắm mắt lại, hô hấp lại tựa có điểm không đều, khi nặng khi nhẹ. Bắc Diệp Huy cúi người nhẹ nhàng ở trên trán cô hôn, sau đó liên tiếp theo cái trán hôn đến mắt, lại từ mắt hôn đến chóp mũi, môi. Tầm Thiên Hoan âm thầm cắn răng, đáng chết, vừa mới mừng rỡ hắn chỉ là hôn vài cái rồi rời đi, như thế nào không đến 5 phút đồng hồ lại chạy đến. Nhẫn, nhịn nữa. Bắc Diệp Huy càng không ngừng hôn da thịt của cô, tay phải rơi xuống cái hông của cô, nhẹ nhàng kéo ra, đại trưởng thuận lợi trượt đến, tiếp xúc giác da thịt của cô. Tầm Thiên Hoan lập tức kinh hãi, vội vã di động cơ thể, hy vọng có thể đem cái tay kia chật ra khỏi cơ thể, nói. Tân Đồng, đừng mà, Bắc Diệp Huy nhíu mày, em vừa rồi gọi anh là gì? Tầm Tân Đồng, sớm biết là cô vẫn còn tỉnh táo, bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới cô rõ ràng nghĩ hắn là em trai của cô. Như vậy, cô cho rằng hắn là em trai của cô mà để hắn tùy ý hắn động chạm người cô. Tùy ý em trai của mình đụng chạm chính mình ư? Tầm Thiên Hoan động tác cứng đờ kinh ngạc. Là anh, Bắc Diệp Huy tà ác nhếch môi, đại thủ tiếp tục tải trên người của cô di động, ý vị thâm trường nói. Trong cái nhà này không phải anh còn có ai, ngoại trừ anh còn có ai dám động em? Tầm Thiên Hoan không trả lời hắn, khinh thường nói. Khuya hôm nay anh muốn ở trong phòng của tôi sao? Bắc Diệp Huy hôn đến bờ tai của cô. Không được sao, đương nhiên không được, Tầm Thiên Hoan nhanh nhỏ đáp, tôi hôm nay bị thương, không thể làm, Bắc Diệp Huy cắn tai của cô nói, đêm nay, anh phải ngủ cùng em, bằng không em trai của em có cơ hội sinh nghi, chúng ta chính là vợ chồng mới cưới, sao có thể phân phòng ngủ. Tầm Thiên Hoan trầm mặc, Bắc Diệp Huy nói xác thực hữu lý, như vậy, khuya hôm nay là tránh không được ngủ chung một phòng, nhưng mà, ngủ chung phòng lại tránh không được. Bắc Diệp Huy hai tay lặng yên rời lên, bắt lấy nơi đẫy đà của cô, nói. Đã ngủ chung phòng, muốn anh nhìn mà không đụng đến em, cái này so với giết anh càng khổ sở hơn, em biết không? Tầm Thiên Hoan không chịu được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ đàn ông các anh trong đầu cũng chỉ nghĩ những việc này sao? Bắc Diệp Huy mốt gặm vành tai của cô, nhẹ tay xoa nắn ngực cô, cả giận. Em không biết thân thể của em làm cho người mê muội đến cỡ nào sao? Trước ngực truyền đến khoái cảm gần như làm cô choáng váng, cô nhíu chặt lông mày nói. Bất kể như thế nào, hôm nay là không được, chân của tôi bị thương, anh sẽ không thể vì vậy mà nhịn một chút sao? Thân thể Bắc Diệp Huy đè lên trên người của cô, đem lớp chăn ngăn cách hai người xốc lên ném đi, hôn xuống, thô âm thanh nói. Nhưng anh nhịn không được, Tầm Thiên Hoan hai tay cố gắng chống đỡ bộ ngực của hắn nói. Anh nếu nhịn không được thì đi tìm những người phụ nữ khác, các cô ấy so với tôi càng có thể thỏa mãn anh. Bắc Diệp Huy lông mày khóa căng, trong đêm tối hiện lên tia u ám, đáy lòng nói không nên lời là loại cảm giác bực bội gì, hắn đột nhiên hôn đến càng điên cuồng, trên tay độ mạnh yếu cũng tăng thêm. Em rõ ràng muốn giao anh cho những người phụ nữ khác, em ước gì anh ngay lập tức đi tìm những người phụ nữ khác có phải không? Tầm Thiên Hoan cắn môi, đáy lòng cứng rắn nói. Đúng vậy, Bắc Diệp Huy chợt cười lạnh, anh không muốn người phụ nữ khác, anh muốn em. Bắc Diệp Huy cởi bỏ áo ngủ của cô, nhẹ nhàng đem chính chân bị thương nâng lên, nhanh chóng rút ra áo ngủ, sau đó lại đem chân nhẹ nhàng buông xuống, động tác thật là ôn nhu, không có làm đau chân của cô, đợi áo ngủ thật to trên người của hắn cũng được cởi ra, trên người của cô chỉ còn lại có nội y cùng quần lót. Em yên tâm, đêm nay anh chắc chắn sẽ rất ôn nhu. Bác Diệp Huy gấp gáp hôn dần xuống dưới, hôn trên ngực mềm mại, hai tay chen đến sau lưng của cô kéo ra khóa áo ngực nội y quang ra, nhũ hoa xinh đẹp bày biện ra trước mặt. Bác Diệp Huy một tay nắm bắt bên phải tiểu đậu đậu, trong miệng ngậm lấy bên trái tiểu đậu đậu, đồng thời tiến công, một cổ dòng điện kích thích khiến cô thân thể càng lúc càng nóng. Tầm Thiên Hoan không khỏi yêu kiêu, ta trong thân thể làm như có một ngọn lửa nhanh chóng dấy lên, khô nóng đến cực điểm. Bác Diệp Huy một tay vươn hướng khu vực tam giác bí ẩn, trong lúc này đã ướt một mảng lớn, cách vật liệu may mặc xoa hoa tâm, hắn ác ý hỏi. Có phải rất muốn không? Tầm Thiên Hoan cắn môi, vượt qua chính mình hồi lâu, cuối cùng chịu không được dục hỏa, nói hừng hực. Muốn, tôi muốn, bác Diệp Huy mỉm cười nói. Rất tốt, bác Diệp Huy theo trên người của cô ngồi thẳng lên, chuyển đến một bên, cởi xuống quần lót của cô, nhẹ nhàng rời xuống đến đầu gối mới dừng lại, sau đó đem chân không có bị thương co lên cởi quần lót, lại đem chân cô thật to mở ra, lúc này mới tiến tới đưa nam căn bành trướng của chính mình nhắm ngay Hoa Huy. Tê đi vào, mặc dù đã dục hỏa đốt người nhưng trở ngại cô bị thương chân, hắn không dám làm cho động tác thái quá mức kịch liệt. Hắn chậm rãi đưa vào, đi lên chỗ sâu nhất sau vội nhanh chóng rút ra, sau đó lại lần đưa vào. Trong phòng ngủ lay động vang lên người đàn ông gầm nhẹ còn có người phụ nữ yêu kiều âm thanh. Lần lượt cao trào đem hai người mang lên thiên đường sung sướng. Cách chương.